Chương 628, Tẩu hỏa nhập ma. Yêu nguyệt thân thể đã chuyển hóa thành 99%, còn kém bước cuối cùng này, chẳng qua càng đi về phía sau yêu nguyệt cũng lại càng nhỏ tâm, rất sợ không cẩn thận đem trong cơ thể mình cân bằng cho đánh vỡ. Cái gì cân bằng đang không có hoàn toàn chuyển hóa thành linh tử thân thể trước, yêu nguyệt trong cơ thể chính là tràn ngập linh tử, mà cũng là bình thường tự mình đem các loại linh tử chế trụ, mà một khi không có áp chế hảo những thứ này linh tử sẽ xuất hiện bạo động. Mỗi một hạt linh tử bên trong năng lượng cùng cộng lại, yêu nguyệt kỳ thực chính là một cái di động thức thùng thuốc nổ, trừ phi là đem người hoàn toàn chuyển hóa thành linh tử thân thể, nếu không cái này uy hiếp một ngày cũng sẽ không tiêu thất. Điểm này cũng là yêu nguyệt đang tu luyện sau một thời gian ngắn mới phát hiện, nếu như sớm biết, hắn tuyệt đối sẽ tìm một chỗ bế quan 1-2 năm, lúc nào hoàn toàn chuyển hóa thành công trở ra, bằng không cái này quá nguy hiểm. Vạn nhất không có nắm giữ tốt trong cơ thể mình linh tử cân bằng, vậy hắn liền trực tiếp bạo thể mà chết. Cho nên vừa rồi ở nhận thấy được thân thể mình chuyển hóa vậy mà đột ngột tiến nhập một bước cuối cùng phía sau, yêu nguyệt tài sẽ như thế khẩn trương, vạn nhất không có nắm chắc hảo phân tức nói, không riêng là chính bản thân hắn bạo tạc, với cả người bên trong áp xúc linh tử năng lượng đến xem, gần phân nửa thị trấn cả giả cụ giả đều phải không. Sau khi trở lại phòng, trực tiếp khoanh chân ngồi ở trên giường, điều chỉnh đến một cái cao nhất tư thế, sau đó bắt đầu mạnh mẽ bởi vì khống chế linh tử chạy vào, tuy là tốc độ hấp thu càng lúc càng nhanh, chẳng qua vẫn là bị yêu nguyện cho khống chế lại, thẳng đến lúc này hắn viên này tâm mới xem như thoáng bông. Chẳng qua nguy hiểm cũng không có kết thúc, hiện tại chẳng qua là mới vừa bắt đầu thôi, yêu nguyệt thân thể còn dư lại một điểm cuối cùng là có thể hoàn toàn chuyển hóa thành linh tử thân thể, mà điểm này có thể là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, cũng có thể giả trang cứu mạng một cọng cỏ, thì nhìn yêu nguyệt đi như thế nào lợi dụng. Nếu như thành công chuyển hóa, như vậy hắn có thể có cường đại linh tử thân thể, thế nhưng nếu như thất bại, nhẹ thì một năm võ thuật thất bại trong gang tấc, làm lại từ đầu. Nặng thì tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết. Cái này lưỡng chủng vô luận là người yêu nguyệt đều không hy vọng xuất hiện, hắn nhất định phải thành công khống chế được linh tử vào bên trong cơ thể, bắt đầu bù đắp tự mình linh tử thân thể cuối cùng một tia chỗ hổng. Đương nhiên, cái tốc độ này khống chế rất chậm, nóng ruột tan không đậu hủ nóng đạo lý này hắn vẫn hiểu được. Còn như này dư thừa linh tử, còn lại là chuyển hóa thành linh lực để dành, hay hoặc giả là dùng để cường hóa linh hồn. Hết thể đều giả trang tiến hành đâu vào đấy lấy, 1 giờ, 2 giờ trôi qua, mắt thấy cũng chỉ thiếu kém một điểm cuối cùng có thể hoàn thành, yêu nguyệt cũng tận lực để cho mình tâm giữ vững bình tĩnh, giếng nước kiến tĩnh. A, một tiếng thét chói tai bỗng nhiên truyền đến, đột ngột xuất hiện làm cho yêu nguyệt có loại muốn hộc máu cảm giác, khuôn mặt đằng mà một cái tiểu ra hiện tại một bệnh trạng huyết hồng, trợn to hai mắt, con ngươi trung xuất hiện một tia huyết sắc. Không chỉ như vậy, yêu nguyệt cảm giác được trong cơ thể mình linh tử bạo động, cả người thật giống như tiến nhập hỏa sơn giống nhau, nóng hổi làm cho hắn khó có thể chịu được, quần áo trên người không biết lúc nào đã biến thành điều trạng toàn bộ xé nát, chỉ còn lại có một cái thiếp thân quần sóc. Mặc dù là trong bóng đêm, chẳng qua tử mảnh nhỏ quan sát liền sẽ phát hiện yêu nguyệt thân thể hiện ra một loại không đúng màu đỏ, giống như là trừng nạ giống nhau, từng cổ một nhiệt khí đập vào mặt, trong cả phòng ôn độ đều cao hơn rất nhiều. Đương nhiên, yêu nguyệt quan tâm hơn chính là tiếng rít gào kia là chuyện gì xảy ra, hiển nhiên là tới từ ở Inu họ gì hiểm, phòng này chung ngoại trừ nàng cũng không có người khác, nếu như yêu nguyệt biết Inu họ gì hiểm chỉ là bởi vì chứng kiến một cái côn trùng mà thét chói tai, đồng thời để cho mình rơi vào tẩu hỏa nhập ma trạng thái, tuyệt đối sẽ phun máu 3 lần. Ghê tởm thầm mắng một tiếng, linh tử đã bắt đầu ở trong cơ thể mình không bị khống chế tán loạn, nổi gân xanh. Dưới da dường như có run giống nhau mơ hồ có thể thấy được từng cái huyết quản chui tới chui lui, có chút sấm nhân. Tiếp tục ngồi khống chế đã không có bất cứ tác dụng gì, yêu nguyệt trực tiếp từ trên giường nhảy xuống, mở cửa phòng chui ra đi, hắn hiện tại chỉ cảm thấy khô miệng khô lưỡi, cả người thật giống như biến thành một hỏa nhân, cả người giống như lửa thiêu nóng rực, làm cho hắn hận không thể trực tiếp nhảy vào khối băng chung. Loại này nhiệt không phải tới từ với ngoại giới, mà là từ trong cơ thể mình ra bên ngoài tỏa ra, ngay cả yêu nguyệt ý thức bị này cổ nhiệt khí vỡ bờ đều có chút không rõ, chỉ là ở trên hành lang chạy, mà mục tiêu chính là nguồn thanh âm địa phương. Âm một cước tướng môn đá văng, hương. Diễm một màn bại lộ đi ra, chỉ thấy trong phòng y nủ họ gì hỉ một thân mỏng như cắt hầu như trong suốt áo ngủ trong người, không người, trong tay cầm dép tựa hồ là đang cùng cái gì đã đấu. Quan trọng nhất là lấy khẽ con eo, thiên dê đúng dịp mông. Bộ trực tiếp bại lộ đi ra, đối diện cửa yêu nguyệt, khả ái gấu con bạch sắc bên trong. Khố, hai cái thon dài tuyết trắng ngọc. Chân, yêu. Nhiều thân thể hoàn mỹ như ẩn như hiện, nhìn yêu nguyệt cũng là trợn to hai mắt. Nguyệt ý nủ họ gì hiểm hiển nhiên là phát hiện yêu nguyệt dị thường, cũng không kịp ngượng ngùng liền muốn qua kiểm tra thế nhưng cái này khẽ động đừng lo. Nguyên bản đầu gô giống nhau đứng ở nơi đó yêu nguyệt cũng động, nhìn ánh mắt kia tựa hồ là đã mất lý trí, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng đem ý nủ họ gì hiểm cho ôm, cũng không lo tiểu cô nương này thét chói tai, hai cốt đều gần như trần. Lộ nhục thân. Thể thật chặt lâu cùng một chỗ, trực tiếp ở yêu nguyệt trùng kích vào rơi vào giường. Thượng. Sau đó, trong đêm tối gian phòng, xuyên thấu qua ánh trăng chỉ thấy hai cái thân thể ở trên giường quấn quýt lấy nhau, từ đầu giường đến cuối giường, lại từ cuối giường đến đầu giường, cứ như vậy phản phản phục phục không ngừng cồn ga trải giường, trong đó còn kẹp ở lấy từng tiếng gầm nhẹ cùng thiếu nữ tiếng hô. Cho tới sau này, thanh âm này càng ngày càng nhỏ, mãi cho đến trưa. Ban đêm mới xem như hoàn toàn dừng lại, trong cả phòng đều an tĩnh lại, chỉ còn lại có nóng rực mà khiến người ta ý nghĩ kỳ quái khí tức.